Nụ hoa đại phóng đích miên soái các hạ. Chương 5, 3, góc truyện audio.com. Hoàn toàn không biết những chuyện phát sinh trong hoa viên khi hắn đi rồi. Leon một lần nữa về tới nhà trọ. Trên hòm thư có tên chủ hộ cùng với dãy số phòng bọn họ cư trú. Hắn tính toán thông qua biện pháp này tìm ra Jerry. Hắn lần này thì thật cũng không dự định giết nhiều người. Vốn muốn chuẩn bị thực hiện xong một vụ này sẽ thu tay. Nhưng luôn luôn có nhiều người muốn tự tìm chết, tầm mắt theo thứ tự tên trên hòm thư mặt lướt qua. Leon hé mắt, 501 Jerry Paula Polly. Rất tốt, tao biết mày đang ở nơi nào. 5 phút đồng hồ sau, Leon đứng ở cửa phòng 501, hắn nhìn đồng hồ. Bây giờ là rạng sáng 5 giờ, hắn phải đẩy nhanh tốc độ, trước khi những người khác tỉnh lại. Trong lòng nghĩ, hắn thử đẩy cửa, sau đó kinh ngạc phát hiện cửa không khóa. Sau khi mở cửa, hắn nghe được tiếng hát mơ hồ. Không xong, người kia đã tỉnh, động tác mở cửa trong nháy mắt dừng lại. Trong khi Leon đang tự hỏi bước tiếp theo nên làm như thế nào mới tương đối thích hợp. Hắn ngửi được sữa tắm mùi. Tên kia đang tắm, cái này dễ làm. Trong nháy mắt, Leon nghĩ tới kiểu chết thích hợp nhất với tên Jerry này. Tựa như một con mèo, Leon chậm rãi tiếp cận phòng tắm. Cửa phòng tắm cũng là khép hờ. Qua khe cửa hắn nhìn thấy trong phòng tắm có một người đàn ông thân thể trần truồng đang ngồi trên ghế bên cạnh bồn tắm lớn lau người. Leon cẩn thận quan sát một chút bồn tắm lớn phía trước người kia. Rất tốt, bên trong đầy nước, chính là hiện tại, thừa dịp hiện tại đối phương đưa lưng về phái mình, Leon hét lớn một tiếng. Leon nhanh chóng từ phía sau lưng tiếp cận người đàn ông. Sau đó mãnh liệt đem người đó đẩy vào bồn tắm lớn. Cuối cùng dùng sức ấn đầu đối phương vào trong nước, đối phương dùng sức giãy giụa, khí lực của y vượt qua tưởng tượng của Leon. Leon nhìn khắp nơi tìm kiếm công cụ thích hợp. Cuối cùng hắn nhặt lên vòi hoa sen rơi dưới sàn hung hăng đập đầu vài cái lên đầu người đàn ông. Đối phương giãy giụa lập tức yếu dần, dùng vòi hoa sen đập thật mạnh vài cái lên đầu đối phương. Leon đè nặng đầu đối phương trong lòng tính thời gian, thời điểm đếm tới 120 rốt cục buông lỏng tay ra. Dưới mặt nước người trẻ tuổi trừng một đôi mắt, không cam lòng chết đi, Leon ném vòi hoa sen trong tay xuống. Một lần nữa đi vào đại sảnh, hắn bắt đầu lục tung tìm kiếm túi du lịch của mình. Hắn nghĩ, nhất định là người này đem túi du lịch của mình cầm đi. Nhưng thời điểm lục tung phòng vẫn cứ không thu hoạch được gì. Trong lòng Leon một lần nữa nóng nảy, tại sao có thể như vậy? Đồ không phải người này lấy đi tựa như một con thú bị vây. Hắn bắt đầu đi qua đi lại trong phòng. Thẳng đến khi hắn nhìn thấy ánh mặt trời màu trắng bên ngoài. Lúc này mới ý thức tới bản thân đã không còn thời gian để chậm trễ. Nhếch môi, Leon rời khỏi phòng Jerry, mà ngay một khắc khi cửa đóng, trong phòng tắm phía sau hắn, thanh niên tóc hồng từ dưới nước nhảy ra, đát đát đát quang mông chạy đến phòng khách, hắn cầm điện thoại lên bấm bấm bấm. Đường dây điện thoại nơi này trực tiếp kết nối với phòng làm việc hành tinh ngoài trái đất. Toàn bộ số điện thoại công cộng đều sẽ tự động liên thông với phòng làm việc hành tinh ngoài trái đất. Cho nên tìm được số điện thoại giống nhau nhưng đối tượng lại không giống nhau là như vậy. Uy, là ngoại cảnh bộ, cục cảnh sát ngoài hành tinh. Sao, tôi muốn báo nguy, cục cảnh sát xử lý nhiệm vụ ngoài hành tinh, tên gọi tắt ngoại cảnh bộ. Là ngành thống nhất xử lý sự kiện báo nguy của người ngoài hành tinh cư trú ở địa cầu. Tên, hành tinh quê quán, sự kiện, đầu kia điện thoại truyền đến thanh âm lười biếng giống như chưa tỉnh ngủ. Jerry Paula Polly, người Morati, vừa rồi tôi ở nhà phòng tắm bị tập kích, thanh niên có một đầu tóc dài màu đỏ lửa có tính tình hòa bạo giống y như màu tóc hắn. Morati, người cả A được rồi. Nói chút xem, đối phương tập kích anh như thế nào? Thanh âm đối phương vẫn lười biếng, thậm chí ngáp một cái. Bại hoại kia đẩy tôi vào trong nước, người đầu kia điện thoại trầm mặc. Anh nói đối phương tập kích anh bằng cách đẩy mạnh anh vào trong nước. Đúng không? Đúng, hắn còn dùng lực ấn đầu tôi vào trong nước. vừa nghĩ tới chuyện vừa rồi gặp phải. Giọng Jerry liền càng lớn. Báo nguy không thành lập. Anh đã nghe qua có người tập kích một con cá lại dùng phương thức là ném con cá vào trong nước chưa? Anh xác định đối phương không phải thấy anh mắc cạn nên cứu anh sao? Xoạch một tiếng, đối phương cúp điện thoại. Nhìn chằm chằm điện thoại trong tay kêu bíp bíp. Jerry trợn tròn mắt, suy nghĩ nửa ngày vẫn cảm thấy bản thân không báo sai cảnh cục. Vì thế lại gọi lần nữa. Uy, tôi muốn báo nguy, tại sao lại là anh? Chờ thời điểm anh có thể bị sặc nước thì báo cảnh sát lại đi. Phanh mà một tiếng, đối phương treo điện thoại. Kỳ thị đây là kỳ thị người cá. Jerry trừng mắt nhìn điện thoại trong tay. Tức giận đến cả người run run. Một lúc lâu, hắn dùng sức lực lớn hơn đối phương cúp điện thoại. Quỷ làm biếng, các anh không giúp tôi bắt bại hoại. Tôi tự mình đi bắt. Thanh niên người cá tức giận vì thế tiếp tục quang mông chạy ra hành lang. Bắt đầu ấn chuông cửa từng nhà. Hết chương.